Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 212 Thần Tử Danh Sách, Quỷ Thần Sao. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, đúng vậy, chính là kia chỉ sau lại bị phong ấn các nơi quỷ thần. Nó lúc ban đầu là buông xuống ở đệ tam vực. Đệ tam vực là dị thế giới cùng đệ nhị vực liên tiếp thông đạo, sở hữu quỷ vật buông xuống. Lúc ban đầu điểm dừng chân đều là đệ tam vực, nhưng bởi vì đệ tam vực đặc thù tính, cho nên vô pháp bị phá hủy. Cho nên lâu dài tới nay đều làm nhân loại ngăn chặn quỷ vật chiến trường. Rất nhiều nhân xưng nó vì quỷ vương mộ địa, nhưng xác thực cách nói hẳn là gọi là nhân tộc phần mộ, bởi vì 90% cường giả đều chết ở đệ tam vực. Quỷ thần xuất hiện là làm tất cả mọi người có đoán trước đến biến cố. Nó cường đại xa xa vượt quá mọi người phía trước sở nhận chi quỷ hoàng. Quỷ thần buông xuống ngày đầu tiên liền diệt sát vượt qua 30 danh cao cấp tổng giám Mani tổng giám, cùng với cao cấp giám đốc càng là vô số kể, không người có thể ngăn cản nó. Vì thế quỷ thần thoát đi đệ tam vực, buông xuống tới rồi đệ nhị vực. Minh phủ chúng cao tầng bị quỷ thần thôn vệ hơn phân nửa. Người mở đường trận doanh nhận được thần chỉ thị, đi trước chi viện. Hạ nham bên này 8 chi tiểu đội đều xuất hiện, nhưng là ghi beo bên kia lại chỉ phái ra một cái tiểu đội. Cuối cùng hạ nham trọng thương, 8 chi tiểu đội tổn thất thảm trọng, chỉ bảo lưu lại cuối cùng 2 chi thần bị buộc ra tới. Lệnh đệ nhị vực sở hữu người sống sót rời đi đến phía dưới hiện thực. Sau đó liền đã xảy ra kia chàng kinh thiên động địa thần chiến. Trong chiến đấu, thần tuy rằng cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng lại là thắng thảm. Mani hắn trọng thương đe dọa, đệ nhị vực bị hủy rớt hơn phân nửa. Phía dưới liên tiếp đệ nhị vực vô số hiện thực không gian bị hủy. Minh phủ lực lượng, thậm chí người mở đường lực lượng, cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Lâu dài tới nay tích góp cơ hồ toàn bộ đốt quách cho rồi. Kia chàng chiến đấu qua đi, đệ nhị vực có thể nói là trăm phế đại hưng. Thần tiêu trừ đệ nhị vực mọi người đối với kia chàng đại chiến ký ức, cũng bắt đầu làm phía dưới hiện thực không gian thong thả thượng di, đối đệ nhị vực tiến hành tu bổ. Đồng dạng là ở kia đoạn thời gian, tử vong thí luyện chàng quy tắc phát sinh thay đổi. Nguyên bản tồn tại hai loại thí luyện hợp mà làm một. Vô luận là minh phủ, vẫn là tử vong thí luyện chàng, đối với người thường hút vào, bắt đầu trở nên phát rồ. Hết thảy, đều ở biểu hiện thần suy yếu cùng nóng nảy. Người ba ba ở trong trận chiến đấu đó, bởi vì rất nhiều hắn hảo huynh đệ đều chết ở bên trong, hắn cảm thấy chính mình trách nhiệm rất lớn, không có đối bọn họ tiến hành ứng có bảo hộ, cả người trở nên tinh thần sa sút lên, sau lại cơ hồ không hề tham dự sự tình gì. Chúng ta có thể nói là may mắn, bởi vì ở kia chàng thần chạm bùng nổ thời điểm, chúng ta bởi vì thực lực quan hệ cũng không có tư cách tham dự. Sau lại theo chúng ta trưởng thành, lão tứ liền bắt đầu thay thế ngươi ba ba, đối dư lại người tiến hành thống lĩnh. Nhưng 8 chi tiểu đội, cường giả cơ hồ tử tuyệt, dư lại đều là phía trước trung tầng. Mặc dù ở chỉnh hợp sau cũng rốt cuộc thấu không đồng đều nguyên bản 8 đội, chỉ còn lại có 3 chi tiểu đội. Sau lại xuất hiện phản đồ, cũng chỉ dư lại chúng ta cùng Steven đội ngũ. Nhưng là ghi beo bọn họ lại bởi vì ngay lúc đó khiếp chiến mà bảo lưu lại thực lực, hơn nữa theo trốn chạy giả gia nhập, bọn họ chẳng những đoàn tụ 8 chi đội ngũ không nói, thực lực so phía trước, con muốn càng cường. Tử vong thí luyện chàng 80% khu vực đều bị bọn họ khống chế. Chúng ta đến sau lại cơ hồ mất đi sinh tồn không gian. Cho nên đều từng người thối lui đến đệ nhị vực phía dưới các trong hiện thực. Ghi bèo bọn họ phương Tây trận doanh. Bởi vì kiêng kỵ thần tồn tại. Cho nên như cũ cùng dĩ vãng như vậy. Giữ khuôn phép, thần không có tìm bọn họ phiền toái. Xác thực nói, từ thần công bố thần tử kế hoạch sau, hắn liền không còn có xuất hiện quá. Biết được thần tử kế hoạch người, có minh phủ, cũng có người mở đường. Còn có chính là một ít cùng thần tử có liên hệ người. Này đó có liên hệ người, đều không ngoại lệ, đều là thần tử thân thuộc. Vốn là một cái phi thường bí ẩn kế hoạch, nhưng là cuối cùng lại bị truyền lưu đi ra ngoài. Tất cả mọi người ở tò mò cái này kế hoạch, cũng đều ở dọ thám biết cái này kế hoạch nội hạch là cái gì. Nhưng bởi vì không có phát hiện thần tử tồn tại, cho nên rất nhiều người cứ việc biết cái này kế hoạch, nhưng là cũng không xác định thật giả. Nhưng gần nhất chuyện này lập tức thành thật, sở hữu đối này mơ ước người, bắt đầu đem ánh mắt nhắm ngay thần tử, bởi vì có người ở thần tử trong thân thể, phát hiện thần tàn hồn, nghe tới tuyệt đại nói lên thần tàn hồn khi, Hạ Thiên Kỳ lập tức liền nghĩ tới linh hồn anh nhi, này cũng làm hắn có chút không xác định, cái này kế hoạch đích xác nhận. Có phải hay không cùng Francis Tà Linh phân thân bị xử lý có quan hệ? Bởi vì rất nhiều biết chân tướng người, hoặc là đã chết, hoặc là chính là không biết tung tích. Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu thần tử, ai lại là thần tử, cũng đều không ai nói được rõ ràng. Bất quá thông qua từ ngươi ba ba chỗ đó hiểu biết, cùng với lão tứ cùng Trần Bình điều tra. Chúng ta có mấy cái hoài nghi người được chọn, một cái chính là cái kia tử biến thái, một cái là gọi là Thạch Quỳnh người, còn có một cái là dị vực bị xưng là Vu Thần Gia Hỏa. Đương nhiên còn có ngươi, Thạch Quỳnh. Nghe được Thạch Quỳnh tên, Hạ Thiên Kỳ lần cảm ngoài ý muốn, bởi vì đây cũng là hắn người quen chi nhất. Đúng vậy. Hắn phía trước vẫn luôn ở phản bội giả liên minh, sau lại liền không biết tung tích tuyệt đại bọn họ hiển nhiên đối với một ít người. Có chặt chẽ chú ý, cái kia tử biến thái là ai? Diện cháo nam sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ tuyệt đại bọn họ là biết diện cháo nam. Hơn nữa cũng nghe quá bọn họ xưng hô đối phương vì biến thái. Kỳ thật này với hắn mà nói, là một kiện phi thường khủng bố sự tình, bởi vì tuyệt đại bọn họ đều là cao cấp tổng giám. Bị cao cấp tổng giám xưng là biến thái, kia đến cường đại đến loại nào nông nỗi, nhưng là diện cháo nam lại cường, hẳn là cũng chính là cao cấp tổng giám đi. Hơn nữa tại địa vị thượng cũng nên không bằng tuyệt đại đám người. Cho nên hắn thật sự là không nghĩ ra, tuyệt đại bọn họ loại này xưng hô là nguyên tử nơi nào. Là ngươi nói người kia, tuy rằng hắn mang mặt nạ bảo hộ, nhưng là cái kia cùng thái giám giống nhau thanh âm, cùng với làm việc phong cách. Thế gian này độc này một nhà không còn chi nhánh, hẳn là chính là cái kia tử biến thái không sai được, ngươi biết diện cháo nam thân phận. Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Đương nhiên, chúng ta lại nói tiếp chính là lão đối thủ. Xác thực nói, bọn họ là chúng ta thủ hạ bại tướng tuyệt đại ở nhớ lại. Năm đó một ít việc khi, không khỏi thổn thức lên. Lúc ấy ở chúng ta vẫn là chấp hành giả thời điểm. Tử vong thí luyện chàng cũng không phải hiện tại này phó điều dạng. Chúng ta vì có thể thoát đi, ý tưởng nghĩ cách gom đủ toàn bộ điều kiện, sở hữu chấp hành giả ở không rõ chân tướng thời điểm. yêu dư, đọc sách đều đang liều mạng sống sót. Nhưng mà cái này tử biến thái. Hắn thế nhưng căn bản là không nghĩ rời đi. Không chỉ có như thế. Hắn thế nhưng muốn đem chúng ta tất cả mọi người giết chết. Nhưng giống hắn loại người này, tự nhiên sẽ không có cái gì kết cục tốt. Vẫn là bị lão tứ thoát được một mạng. Cuối cùng ở tử vong thí luyện chàng, sống hay chết liền không rõ ràng lắm. Mani tuyệt đại nói đến nơi này, đột nhiên sắc mặt âm trầm đối Hạ Thiên Kỳ nói lên một bí mật. Mà bí mật này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cùng ngồi ở một bên Lãnh Nguyệt nghe nói sau sắc mặt đột biến. Lúc ấy vì kia một cái đội ngũ chạy trốn danh ngạch, trừ bỏ lão tứ tất cả mọi người đã chết, bao gồm ta, bao gồm Steven, bao gồm lão sát, bao gồm Phong Hoa. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng, ngồi ở ngươi trước mặt ta đã từng là một người chết sao? Đồng nhan cự gạch dưới du mồ hôi thơm đầm đìa, đại gạch dưới thước gạch dưới đội song cầu đều mau giật gạch dưới ra tới đại gạch dưới gan video ở tuyến xem. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.